Ma Diễm Thương Khung, tác giả, Cung Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 586. Lôi Đình Cứu Người, tác giả, Cung Tam, đối mặt trong tay tràn ngập huyền ảo hơi thở mảnh nhỏ. Ngạn Cẩm Trình trong lòng là một trận rối rắm. Vừa rồi Cổ Dương triệu hồi ra tới mảnh nhỏ quá trình, hắn đều là xem ở trong mắt, hai người cũng không có nói dối. Hảo. Ta đồng ý cùng các ngươi hợp tác tìm kiếm truyền thừa. Bất quá linh nhãn thánh quả ở ngươi trên tay đi. Ngạn Cẩm Trình mở miệng nói. Cổ Dương lúc này mới minh bạch Ngạn Cẩm Trình đi theo chính mình hai người nguyên nhân. Nguyên lai là vì cái này. Đơn giản linh nhãn thánh quả đối với Cổ Dương không có tác dụng gì. Cũng liền gật đầu nói. Là ở ta trên tay. Chờ chúng ta hợp tác hoàn thành lúc sau. Ta sẽ đem linh nhãn chỉ thụ đặt ở Cửu Châu bên trong. Đến lúc đó các ngươi chính mình hoàn thành hiến tế. Sau đó cướp lấy linh nhãn thánh quả đi. Ánh mắt yên lặng nhìn phía Cổ Dương. Ngạn Cẩm Trình trong lòng tự hữu cân nhắc. Nhưng cuối cùng vẫn là gật đầu. Mở miệng nói. Hảo, việc này ta có thể đáp ứng. Bất quá này cái mảnh nhỏ tạm thời lưu tại trong tay ta đi. Cổ Dương nhìn thoáng qua Minh Húc. Minh Húc lúc này mới mở miệng nói. Hảo, nếu là hợp tác, như vậy một người lưu lại một mảnh, thực công bằng. Hảo, cùng người thông minh hợp tác, chính là thống khoái. Ngạn Cẩm Trình dương giọng cười nói. Làm một cái thỉnh tư thế. Làm Cổ Dương cùng Minh Húc hai người đi trước. Trên đường trở về, Cổ Dương lúc này mới truyền âm hỏi Minh Húc. Việc này ngươi là như thế nào kế hoạch? Minh Húc thực cảm tạ Cổ Dương phía trước đối với chính mình vô điều kiện tín nhiệm. Mở miệng nói, ta xem qua kia cái mảnh nhỏ. Tiếp theo vị trí là ở yêu tộc giữa. Nếu là Ngạn gia cho chúng ta tìm phiền toái, chúng ta sẽ không hảo xong việc. Còn không bằng cùng Ngạn gia hợp tác. Ngoặc kép, X, Ốc như thế cũng hảo. Dù sao có 8 cái mảnh nhỏ. Hiện giờ tìm được rồi 2 quả. Còn dư lại 6 cái. Không lo không có cơ hội thoát khỏi bọn họ. Cổ Dương yên lặng ngôn nói. Hiển nhiên là tán đồng Minh Húc kế hoạch. Ta cũng là nghĩ như vậy. Minh Húc cười trả lời. Hai người nhìn nhau cười. Đáy mắt là một mặt đạm nhiên. Hiện giờ Tẫn Thích trong lòng nghi hoặc. Cũng là làm thầy trò hai người lại vô ngăn cách. Một đường đi trở về Ngạn gia. Cổ Dương hai người đi theo Ngạn gia đội ngũ giữa. Nhưng không ai dám ngăn lại bọn họ. Hỏi một câu bọn họ có phải hay không Cổ Dương kia hỏa nhi. Một đường tiến vào Ngạn gia thành trì giữa đều là bình tĩnh. Xem ra Mai gia cũng chỉ là ở chính mình địa bàn thượng một tay che trời. Ở chỗ này, vẫn là Ngạn gia mới là chân chính chúa tể. Trong lòng bình tĩnh, ở chỗ này còn tính hảo đi. Ít nhất không cần lo lắng Mai gia đuổi bắt. Bởi vì bọn họ đã là ở Ngạn gia dưới mí mắt giám thị chứ. Các ngươi trước tiên ở nơi này chờ một lát một chút đi. Ta đem thiên lôi trúc trước cấp nhị gia đưa đi. Ngạn Cẩm Trình mở miệng nói. Ân, Cổ Dương hai người gật đầu. Ngạn Cẩm Trình tùy theo rời đi. Hắn cũng là yên tâm. Rốt cuộc hiện tại hai bên là hợp tác quan hệ. Hơn nữa trong tay hắn còn có một quả mảnh nhỏ. Cho nên sẽ không lo lắng Cổ Dương trực tiếp chạy. Cho nhau kiềm chế quan hệ. Mới có thể đủ làm hợp tác lâu lâu dài dài. Có đôi khi, cho nhau lợi dụng quan hệ, mới là thái độ bình thường. Ở cửa chờ, Ngạn Cẩm Trình không bao lâu gian liền ra tới. Ở trên đường, căn cứ hai bên người hợp tác quan hệ, Ngạn Cẩm Trình cũng là đem được đến thiên lôi trúc nguyên nhân đúng sự thật bẩm báo. Nguyên lai là gia chủ bảo đệ Ngạn Hưng Đằng, bởi vì luyện công tẩu hỏa nhập ma tắc nghẽn kinh mạch. Cho nên mới sẽ yêu cầu thiên lôi trúc, lợi dụng trong đó lôi đình chi lực khơi thông kinh mạch. Ba người đang từ hậu viện rời đi. Bỗng nhiên một trận lôi đình tiếng động lan tràn. Cổ Dương trong lòng cả kinh, cảm giác sự tình không đúng. Bên cạnh Ngạn Cẩm Trình cũng là đồng dạng thần sắc, trực tiếp hướng trong viện chạy đi. Trên mặt là một mạt vội vàng thần sắc, chỉ hy vọng không cần xảy ra chuyện nhi mới hảo. Nếu không thật vất vả leo lên chỗ dựa, trong khoảnh khắc liền phải đã không có. Cổ Dương hai người cũng là theo sát sau đó, tới gần tiểu viện chung quanh. Nơi này đã biến thành một mảnh lôi đình thế giới. Ngạn Cẩm Trinh ánh mắt lo lắng, lại căn bản không dám tới gần. Ở lôi đình thanh giữa, toàn bộ trong viện phòng ốc đã sập, sau đó bị oanh thành mảnh nhỏ bột phấn. Duy nhất dư lại chính là ở lôi đình trung ương Ngạn Hưng Đằng. Bất quá, lúc này Ngạn Hưng Đằng, tình huống đã là nguy cấp, toàn thân bị lôi quang giam cầm. Hắn kinh mạch tích tụ đã bị lôi đình chi lực giải khai. Chính là lôi đình như cũ không có yếu bớt xu thế. Ngược lại càng cường, hiện giờ đã từ cửu thiên huyền lôi dần dần có chuyển hóa vì thần lôi xu thế. Này cũng không phải là người bình thường có thể tùy tiện thừa nhận. Tuy là Ngạn Hưng Đằng vũ lực cấp bậc vì thần hoàng cảnh tam giai. Nhưng là đối với hắn tới nói, ở tàu hỏa nhập ma thời kỳ dưỡng bệnh, không có gián đoạn tiếp thu cửu thiên huyền lôi đến thần lôi rèn luyện. Thật sự là một kiện đáng sợ sự tình. Có thể rõ ràng cảm giác được. Lúc này Ngạn Hưng Đằng hơi thở đã là dần dần uể oải. Hắn không có thời gian. Cũng không có tinh lực đi thích ứng thần lôi rơi xuống cái này quá trình. Lại có lưỡng đạo thần lôi. Ngạn Hưng Đằng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Cổ Dương nhìn Ngạn Hưng Đằng. Trong lòng có chút không đành lòng. Trầm giọng hỏi, Ngạn gia gia chủ ở đâu? Này loại tình huống, chỉ có thần đế cảnh cường giả có thể cứu người. Ngạn Cẩm Trinh thần sắc có chút sốt ruột, cuống quýt ngôn nói, gia chủ đang ở bế quan, căn bản không có khả năng ra tới a. Chính là, Cổ Dương ánh mắt nhìn chằm chằm Ngạn Hưng Đằng phương hướng. Hắn hơi thở đã là càng ngày càng yếu, thở dài khẩu khí, Cổ Dương lôi đình thân thể hiện ra. Trực tiếp nhảy vào thần lôi đàn giữa. Tiến vào trong đó lúc sau. Cổ Dương mới cảm giác được hiện giờ thần lôi uy thế đáng sợ. So chi lúc trước Cổ Dương trải qua thần lôi thí luyện đã là lại lên cao một tầng. Thiên lôi trúc có được dẫn lôi tác dụng. Nhưng là Ngạn Hưng Đằng lại xem nhẹ thiên lôi trúc đối với lôi đình thôi hóa trình độ. Cũng đánh giá cao tự thân thừa nhận lực độ. Sở hữu mới có thể tạo thành như vậy hậu quả. Cổ Dương vừa tiến vào trong đó, cũng đã rõ ràng cảm giác được, y theo chính mình lôi đình thân thể. Tại đây loại tăng mạnh bản thân lôi chung cũng là kiên trì không được bao lâu. Cưỡng bách chính mình bình tĩnh lại, vừa rồi Cổ Dương đã là xem minh bạch, Ngạn Hưng vọt người thượng bao trùm thiên lôi trúc bột phấn. Là dẫn lôi ngọn nguồn, chỉ cần đem thiên lôi trúc bột phấn cùng Ngạn Hưng đằng tách ra. Như vậy lôi đình tự nhiên là sẽ không lại đi theo Ngạn Hưng Đằng. Kể từ đó, nguy cơ có thể giải trừ. Cổ Dương cường trống ở lôi đình trung đi qua. Càng là tới gần Ngạn Hưng Đằng, lôi đình uy lực càng thêm cường đại. Cổ Dương hành tẩu càng thêm gian nan. Rốt cục là đến gần rồi Ngạn Hưng Đằng. Cổ Dương trực tiếp dùng từ từ thương khung kiếm đem hắn trên người thiên lôi trúc bột phấn hấp dẫn. Lại đây. Sau đó làm thương khung kiếm ở trong đó tiếp thu lôi đình rèn luyện. Chính mình mang theo Ngạn Hưng Đằng rời đi. Đem Ngạn Hưng Đằng mang sau khi ra ngoài. Giao cho Ngạn Cẩm Trinh. Cổ Dương trực tiếp ngồi ở trên mặt đất điều tức. Vừa rồi một phen phong ba. Hao phí lực lượng cũng không phải là số lượng nhỏ. Đợi đến Cổ Dương tỉnh lại khi đã là đêm khuya. Lôi đình đánh sâu vào đã kết thúc. Minh Húc đem thương khung kiếm đặt ở Cổ Dương bên người. Lúc sau liền vẫn luôn cho hắn hộ pháp. Cảm giác được Cổ Dương tỉnh lại. Minh Húc lúc này mới đứng dậy. Đem Cổ Dương nâng dậy tới. Cổ Dương ý bảo hắn không có việc gì. Lúc này mới hỏi. Ngạn Cẩm Trinh bọn họ đâu? Ngạn Cẩm Trinh mang theo Ngạn gia nhị gia. Tạm thời an trí ở thiên viện giữa. Nói chờ ngươi tỉnh. Chúng ta cùng đi tìm bọn họ. Minh Húc như thế nói. Cổ Dương gật đầu. Hai người lúc này mới đồng hành đi. Trong viện đèn đuốc sáng trưng. Xem ra tối nay nơi này người đều là không ngủ. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.